Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, đệ 1341 chương tai họa, cảnh phàm thế nhưng là cảnh vân chiêu muội muội, hắn vận khí cũng thật hảo, xem ra ngay cả ông trời đều đối cảnh vân chiêu xem bất quá mắt. Đưa nàng muội muội lại đây giúp hắn một phen. Tiểu phàm, ngươi đừng trách ta, muốn trách liền quái cảnh vân chiêu. Ta thật sự thực thích nàng. Ngươi biết ta lâu như vậy tới nay quá chính là thế nào nhật tử sao? Ăn không hương ngủ không được, cả người đều gầy hơn 10 cân. Trong đầu trong mộng đều là nàng. Bất quá ngươi yên tâm, ta biết ngươi thích ta. Ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, chờ ta được đến nàng lúc sau lại đem nàng quăng. Đến lúc đó ngươi vẫn là ta danh chính ngôn thuận bạn gái, Hàn Nam vừa nói. Này tay theo cảnh phàm gương mặt khẽ vuốt một chút, theo sau, bắt đầu thoát quần áo của mình. Cảnh phàm cảm giác được thân thể mang theo vài phần lạnh lẽo lúc sau. Lúc này mới mê hoặc chừng mở mắt ra. Ở Hàn Nam muốn dán lại đây kia một khắc, nhắm ngay hắn đầu, trực tiếp dùng đầu hung hăng đụng phải qua đi. Hai người đều là một trận đầu váng mắt hoa. Cảnh phàm thân thể vốn là nhược, cả người đều phải thật hôn mê bất tỉnh. Bất quá lúc này nàng cắn răng quan, đột nhiên nhân cơ hội lấy ra di động nhắm ngay Hàn Nam, liền chụp mấy tấm, thuận tiện đem Hàn Nam ở khách sạn mua áo mưa đều cùng nhau chụp đi vào. Vừa rồi Hàn Nam lời nói nàng nghe được rõ ràng, nếu Hàn Nam gần là hại nàng, kia nàng sẽ cảm thấy chính mình mệnh không tốt. Rốt cuộc vẫn luôn là như vậy, trời cao duy nhất chiếu cố nàng một lần đó là làm cảnh vân chiêu xuất hiện. Nhưng Hàn Nam thế nhưng là muốn lợi dụng nàng tới tiếp cận cảnh vân chiêu. Nàng nhịn không nổi, mặc dù trong lòng thích như cũ không có tiêu tán, nhưng nàng lại chán ghét có như vậy một cái dường như con dẹp giống nhau nam nhân theo sát ở cảnh vân chiêu mặt sau. Nàng tỉ tỉ, chỉ tỉ phu người như vậy mới có thể xứng đôi. Hàn Nam, nếu hắn sinh ra cái loại này ý tưởng, kia hắn nhất định phải muốn biến mất. Nàng không hy vọng có một ngày xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn làm hắn mưu kế thực hiện được. Hàn Nam có chút phản ứng không kịp. Như thế nào một khắc trước còn té xỉu ở trên giường cảnh phàm giờ phút này như thế hung ác. Thậm chí đem hắn quang thân mình bộ dáng toàn bộ đều chụp xuống dưới. Chẳng qua thấy như vậy một màn, hắn liền tính là có ngốc cũng biết muốn đi tranh thủ đoạt. Không nói hai lời liền phát thượng đoạt nàng trong tay đồ vật. Nguyên bản cảnh phàm cũng đã đoán trước tới rồi như vậy sự. Mặc kệ Hàn Nam hôm nay đối nàng làm ra thế nào sự tình, hắn đều xong đời, nếu hắn giờ phút này đình chỉ hứa hoặc là bị nàng chạy thoát đi ra ngoài, kia hắn chính là cưỡng gian chưa toại. Nếu hắn to gan lớn mật đến tiếp tục hành sự, kia mặc dù là hắn chụp được ảnh chụp uy hiếp nàng, nàng cũng sẽ trước làm hắn vào ngục giam lại nói. Càng hoặc là hắn tâm hung ác làm chính mình đầu rơi máu chảy thậm chí trực tiếp không có mệnh, kia Hàn Nam nhân sinh cũng đã như cũ là dừng ở đây. Một cái bị tình yêu phản bội nữ nhân có thể làm ra sự tình vĩnh viễn đều sẽ vượt qua sở liệu. Ở trong mắt nàng, lúc này đã không chỉ là thế cảnh vân chiêu trừ bỏ cái này tai họa, càng vẫn là vì chính mình ra một hơi. Hàn Nam biết rõ nàng từ trước quá so cô nhi còn không bằng. Nhất khát vọng cũng bất quá chính là thiệt tình hai chữ. Lại một hai phải dùng cảm tình tới lợi dụng nàng. Thậm chí vừa mới cũng biết rõ cảnh vân chiêu là nàng giúp đỡ người, là nàng tỉ tỉ. Hắn thế nhưng như cụ bất ân hảo tâm ni là muốn cho nàng trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi người. Xấu sao? Là muốn cho nàng liền nhất duy nhất tín ngưỡng đều phải phản bội sao? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng so người khác yếu đuối đáng thương vài phần, liền muốn tùy ý hắn chà đạp? Cảnh Phàm giờ phút này trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, không ngừng cùng Hà Nam tư đánh. Hà Nam dù sao cũng là cái nam nhân mạnh tay, bởi vậy thực mau liền ở nàng làn da thượng lưu lại tím tím xanh xanh dấu vết. Ngay cả gương mặt này đều bị trừ vài bàn tay. Hết chương.